Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1867, bốn cái quần lót cố sự. Ta sẽ nuôi cá, làm bốn chữ này, theo Hoàng Kiên Hiểu trong miệng nói ra lúc, Hoàng Kiên Hiểu hơi có vẻ non nớt trên mặt, tràn ngập kiêu ngạo tự hào thần sắc, tựa hồ. Đối với hắn mà nói, hội nuôi cá việc này, đủ để cho hắn vượt lên trên chúng sinh. Diệp Thiên lắc đầu liên tục, than thở lấy, giãy giụa lấy đứng người lên về sau, xoay người rời đi, Hoàng Kiên Hiểu lại đuổi theo, dập khuôn từng bước cùng sau lưng Diệp Thiên. Nếu như Hoàng Kiên Hiểu không phải mình đồng môn, không phải mỹ nhân sư phụ ám chỉ, trước đến tìm nơi nương tựa chính mình. Lấy Diệp Thiên tính tình, tuyệt đối sẽ đem Hoàng Kiên Hiểu đá một cái bay ra ngoài. Nhưng mỹ nhân sư phụ an bài, hắn không dám không nghe theo. Tuyệt đối không nên nói với ngoại giới, người ta là đồng môn, nhớ chưa? Diệp Thiên rất nghiêm túc chừng lấy Hoàng Kiên Hiểu, trầm giọng cảnh cáo nói, bởi vì ta là tại gánh không nổi cái mặt này. Mỹ nhân sư phụ giao ra ngươi dạng này truyền nhân, không chết tà thần có ngươi dạng này sư đệ. Ai, thật sự là sư môn bất hạnh, đại bất hạnh a. Hoàng Kiên Hiểu le lưỡi, không phục lắm nói, thực, ta là thật hội nuôi cá, làm sao dưỡng. Diệp Thiên vừa đi, một bên liều mạc lần nữa bị lôi đến thổ huyết mạo hiểm. Tức giận hỏi. Hoàng Kiên Hiểu nghe xong Diệp Thiên lời này, nhất thời đến hứng thú, lộ ra rực rỡ nụ cười, cười tủm tỉm đáp lại nói, cho trong hồ cá tràn đầy sạch sẽ nước, sau đó đem kim ngư thả trong bồn tắm. Cái này là được. Nhìn lấy Hoàng Kiên Hiểu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thần sắc, Diệp Thiên thật nghĩ một bàn tay đem chính mình đập chết. Lắc đầu liên tục, âm u đầy tử khí ánh mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Kiên Hiểu trong hồ cá kim ngư. Cái này hai đầu kim ngư, thật sự là mệnh dài a, chịu đựng người hơn 10 năm tàn phá, thế mà còn sống, nếu là phát đến trên Internet, khẳng định sẽ trở thành bạo đỏ Internet, cá kiên cường. Tạ tạ đại sư huynh khích lệ, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Hoàng Kiên Hiểu cười ha hả đáp lại nói, Diệp Thiên nhíu lại lông mày, bất lực thở dài. Lúc này, Hoàng Kiên Hiểu lại lôi kéo Diệp Thiên ống tay áo, một mặt người vô hại và vật vô hại biểu lộ, rất là buồn khổ nói, đại sư huynh, trước mấy ngày xảy ra ở trên người ta một việc, ta muốn đuổi theo ngươi nói một chút, chọn trọng điểm nói. Diệp Thiên lo lắng Hoàng Kiên Hiểu, dâu ria lời nói một cái sọt về sau, còn nói không đến tổng thể phía trên, sau đó mở miệng nhắc nhở, xin vì lỗ tai ta suy tính một chút, cảm ơn. Hoàng Kiên Hiểu tằng hắng một cái, giả ra mấy phần thâm trầm bộ dáng, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, trước mấy ngày, bởi vì ta vừa xuống núi, trong tay nghèo đến đinh đương vang. Bởi vì nhìn đến trên Internet đồ vật, giá tiền thẳng tiện nghi, sau đó ta thì mua bốn đầu trong kho, mỗi điều một loại nhan sắc, ta mặc quần áo có cái thói quen, cái kia chính là đến hàng về sau, đều muốn trước tẩy một lần, đó là cái thói quen tốt. Diệp Thiên rất tán thành gật đầu nói, Hoàng Kiên Hiểu hít sâu một hơi, nhíu nhíu mày, lại nói, ta đầu tiên xuyên là màu đen trong kho, sau khi mặc vào, cùng trong tưởng tượng khác biệt, thật sự là quá xa, cũng không biết là ta trứng lớn, vẫn là trong kho nhỏ nguyên nhân, trứng luôn luôn lộ ra một chút xíu, luôn cảm thấy rất chướng tay gai mắt, nhưng mà, căn cứ gian khổ mộc mạc sinh hoạt nguyên tắc, cũng miễn cưỡng chấp nhận lấy xuyên đi. Diệp Thiên cau mày, không nói một lời, như có điều suy nghĩ tiếp tục hướng phía trước đi. Lần thứ hai xuyên là màu đỏ trong kho. Cảm giác cùng màu đen đầu kia, không có gì lại khác. Cũng thích hợp xuyên đi. Nói lời này lúc, Hoàng Kiên Hiểu trên mặt hiện ra một vệt miễn vì khó thần sắc. Đón đến lại tiếp tục mở miệng nói. Lần thứ ba xuyên là màu xanh lam trong kho. Đầu này, vấn đề nhưng là nghiêm nặng hơn nhiều. Bất luận ta làm sao điều chỉnh, luôn có một cái trứng lộ ở bên ngoài. Cái này khiến ta nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không ta trứng thật quá lớn, lại hoặc là nói là ta trứng một cái lớn một cái nhỏ. Tiểu vừa tốt có thể bị bao khỏa ở đại không gánh nổi, cho nên lộ ra. Vì nghiệm chứng sự nghi ngờ này, ta đem đầu này trong kho đưa cho một cái đứa trẻ lang thang. Đứa trẻ lang thang sau khi mặc vào, cũng gặp phải giống như ta vấn đề. Kể từ đó, ta biết, không phải ta chứng có vấn đề, mà chính là trong kho vấn đề. Đối với Hoàng Kiên Hiểu nói lời nói này, Diệp Thiên càng cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn luôn cảm thấy Hoàng Kiên Hiểu trong lời nói có hàm ý. Tựa hồ muốn công bố một cái gì đạo lý, nhưng cho dù là hắn dạng này não tử, nhớ tới không ra Hoàng Kiên Hiểu dụng ý thực sự, đến mức Diệp Thiên chỉ có thể cố nén nghi hoặc, tiếp tục nghe Hoàng Kiên Hiểu đem đằng sau lời nói xong. Hoàng Kiên Hiểu thở dài một tiếng, nói khẽ, lần thứ tư ta xuyên là một đầu xanh biếc trong kho. Đầu này cùng màu xanh lam đầu kia không sai biệt lắm. Vẫn như cũ lộ ra một cái trứng, miễn cưỡng có thể mặc, nhưng không thể làm cái gì vận động dữ dội. Nếu không lời nói, liền sẽ có bên trong một cái trứng lộ ra, mà lại, bi kịch là, ta cũng đoán không ra. Đến cùng là bên nào trứng sẽ lộ ra tới, nói tới nói lui. Không phải liền là bốn đầu trong kho cố sự sao? Diệp Thiên có chút sinh khí hỏi ngược lại. Chờ ta làm xong trên tay sự tình, ta đưa ngươi 40.000 điều. Cam đoan mỗi điều đều thích hợp ngươi xuyên. Hoàng Kiên Hiểu đầu tiên là rất có lễ phép cảm tạ Diệp Thiên đưa nội khố ân tình. Sau đó lại trở lại hắn trước đó đề tài bên trong đi. Ánh mắt cũng tại thời khắc này biến đến dị thường sáng ngời, thanh âm trầm thấp có lực. Thông qua cái này bốn đầu trong kho xuyên qua, ta rút kinh nghiệm xương máu, tổng kết nguyên nhân, không phải ta chứng có vấn đề, mà chính là trong kho có vấn đề. Trong kho vấn đề, ở chỗ chế tác phân đoạn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, đem trứng phía dưới vị trí làm được quá chặt, không cách nào hình thành lồi lõm không gian. Đến mức dễ dàng gây nên trứng từ trong kho trượt ra đến hiện tượng, làm Diệp Thiên lần nữa nhìn về phía Hoàng Kiên Hiểu lúc, trong ánh mắt đã thêm ra một số khác đồ vật, có nhiều thâm ý truy vấn. Sau đó thì sao? Người xử lý như thế nào những thứ này trong kho? Theo Hoàng Kiên Hiểu một phen giảng thuật bên trong, Diệp Thiên cơ bản có thể kết luận Hoàng Kiên Hiểu nói sự kiện này không nhất định thật phát sinh ở Hoàng Kiên Hiểu trên thân, mà chính là Hoàng Kiên Hiểu tận lực nói ra sự kiện này vì hướng mình tỏ rõ một cái đạo lý. Căn cứ khách quan công chính thái độ, ta cho người bán đánh giá, đương nhiên là đánh giá kém. Hoàng Kiên Hiểu nghĩa chính ngôn từ, dõng dạc đáp lại nói, ta người này còn có cái thói quen, cái kia chính là tại tuyên bố trước đó đến xem trước một chút người khác là làm sao. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến, ừ, một tiếng. Gật gật đầu, ta xem xét những cái kia. Thế mới biết, Hoàng Kiên Hiểu thanh âm im bặt mà dừng, trên mặt thì tại thời khắc này hiện ra không che giấu được vẻ xấu hổ. Hạ giọng, khàn giọng nói, ta thế mới biết, chính mình tại trên Internet mua sắm bốn đầu nữ sĩ trong kho. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên cả người, trong nháy mắt sửng sốt, trong đầu suy nghĩ chập trùng, lật lấp lóe minh diệt. Hoàng Kiên Hiểu có thể nói ra như vậy một kiện ẩn chứa triết lý sự tình, lại làm sao có thể chỉ là cái không còn gì khác hoàng mao tiểu tử. Tiểu tử này, thật mẹ hắn thâm tàng bất lộ a. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhịn không được hít sâu một hơi. Quả nhiên không hổ là mỹ nhân sư phụ truyền nhân. Mặt ngoài, Diệp Thiên lại cười mỉm vỗ vỗ Hoàng Kiên Hiểu bả vai. Tiểu tử, xuyên quần chữ T, quá phận a, hơn nữa còn là lỗ hổng càn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.